Hứa Tiên Chí, chương 675, quét sạch, gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí không có tận lực dùng đại lôi âm thuật. Một đám bộ khoái khiếp sợ uy thế, không người dám kháng cự không tuân theo. Một phát lao lên đem Phùng Huyện Thừa ấn ngã xuống đất. Cứng rắn lột đi quan phục, Phùng Huyện Thừa cường ngạnh nói. Hứa Tiên, ngươi điên rồi, ngươi đừng quên đã nhận chỗ tốt của Phùng gia chúng ta. Chấm, chỗ tốt, ta lại không có chỗ tốt gì. Đến loại hoàn cảnh này rồi còn dám vu hãm bản quan. Trước đánh 20 đại bản cho ta. Hứa Tiên tiện tay rút ra chúc kỳ ném xuống phía dưới. Chá, bọn nha dịch cầm thủy hỏa côn lên liền đánh xuống. Phùng Huyện Thừa thấy uy hiếp Hứa Tiên vô dụng, vẻ mặt lãnh khốc nói. Các ngươi dám động một sợi lông trên người ta. Chấm, a, 20 bản đánh xong. Trên mặt Phùng Huyện Thừa vẻ oán hận càng nặng. Hứa Tiên, ngươi nhất định không được chết tử tế. Hứa Tiên dựa vào ghế thái sư nói. Con có hình cụ gì đều mang lên đây. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, bọn nha dịch lập tức hành động. Hô lạp lạp bày ra một đống hình cụ trên công đường. Ghế hùm, đoạn cốt ra, còn có rất nhiều hình cụ không biết tên gì đó đều mang cả lên. Để trong lòng Hứa Tiên cực kỳ cảm thán, không cần làm pháp đình biện luận gì đó. Tất cả đều là huyện lệnh một người làm chủ. Không phục, vậy thì đánh cho phục mới thôi. Phùng Huyện Thừa đã sợ đến nói không ra lời. Đang nghĩ ngợi hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, tương lai lại báo cừu này. Đã thấy Hứa Tiên mỉm cười. Dám chửi mắng bản quan, trước phả miệng cho ta. Nha dịch cầm trong tay mộc bản, xoay tròn cánh tay, ba ba qua lại hơn 10 lần. Phùng Huyện Thừa cũng không còn nói ra lời được nữa. Sau đó đem toàn bộ hình cụ đều thử trên người hắn một lần. Để Hứa Tiên kiến thức một chút hình pháp cổ đại, bất quá đều là lướt qua thì dừng, miễn đả thương tính mệnh của hắn. Nhưng là một vòng qua đi, Phùng Huyện Thừa đã hấp hối rồi. Ngoài cửa tụ tập một đám bách tính, tất cả đều trợn trừng mắt, nhìn Phùng Huyện Thừa trong thường ngày hung thần ác sát bị đánh đến giống như chó chết. Trong lòng đều cảm thấy thống khoái nói không nên lời, nhưng không một ai dám tán thán khen ngợi, chỉ là thẳng thừng mà nhìn, hai mắt lóe ra hỏa quang, mà ở trên đầu bọn họ, những ma đầu kích thích sợ hãi kia bỗng nhiên đều hướng về nội đường. Bay đến trên đầu Phùng Huyện Thừa. Hiện ở chỗ này người đang sợ hãi nhất đã không còn là bọn họ nữa. Hứa Tiên đi xuống đường tới hỏi. Những tội trạng kia ngươi có thừa nhận không? Nếu là thừa nhận liền gật đầu. Phùng Huyện Thừa nhịn không được hướng về sau lùi bước. Nhìn Hứa Tiên giống như nhìn ma quỷ. Nghe vậy liền vội vã gật đầu. Hứa Tiên nói. Tốt lắm, vậy thì ký tên đồng ý đi. Đem tội trạng đã viết xong ném đến trước mặt bọn họ. Để hắn ký tên đồng ý sau đó đem hắn nhốt vào trong đại lao. Hứa Tiên lại gọi tới một tên tiểu lại nói. Đem Trương Đức An qua đây cho hắn chữa bệnh. Đừng có không cẩn thận để hắn chết mất. Mặc cho hắn đi Phùng phủ mật báo. Chỉ đợi Phùng Chi Hồng kia đến. Sẽ để huynh đệ hai người cùng làm bạn. Một đám nha dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Bọn họ đánh thương Phùng Huyện Thừa. Phùng Chi Hồng nếu là đến đây. Vậy phải làm thế nào? Nhưng đã đi đến một bước này. Hứa Tiên nếu là rơi đài. Bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Đã có người nói. Đại nhân, hộ vệ Phùng phủ rất nhiều. Nếu là chạy đến, chúng ta sẽ không chống đỡ được. Vẫn là nhanh chóng đóng cửa thành lại một chút. Hứa Tiên nói. Không sao cả, đang muốn chờ hắn đến. Phùng Chi Hồng nếu là dám dẫn người cưỡng ép cứu đệ đệ của hắn. Vừa vặn định ra tội danh cho hắn, nhưng hắn suy nghĩ cũng không chỉ là tru sát một hai đầu sỏ mà thôi. Thân là huyện lệnh một phương, có khả năng làm được so với hạng kiếm tiên, kiếm hiệp càng phải nhiều hơn. Bọn nha dịch nhìn thân ảnh của hắn, bỗng nhiên cảm thấp toàn bộ tạp niệm đều tiêu tan. Người này thật sự có thể cải biến hiện trạng của An Long Huyền. Mọi người không còn bị ngoại ma ràng buộc, tâm thần đều có chút thanh tịnh. Thấy Hứa Tiên quyết ý cùng Phùng phủ đối địch, cũng không lại chịu làm rùa đen rút đầu nữa. Đều quỳ xuống nói, thỉnh đại nhân giải oan cho chúng ta. Phu phụ Trần Luân ôm hài tử đã ở trong đám người. Trong lòng Trần phu nhân tràn ngập vui mừng, tự nói hài tử a hài tử, ngươi tương lai cũng phải làm người như vậy. Quay đầu lại đã thấy Trần Luân lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng không hiểu mọc lên một tia chán ghét, Trần Luân nhớ đến, bản thân đã từng cũng là nhất hô bà ứng. Đứng trên vạn người như vậy, đối với nắm trong tay quyền lực thần tình đấu kỵ dần dần phát sinh. Thậm chí hàm chứa một tia oán hận, năm xưa nếu không phải Hứa Tiên, chính mình sao lại rơi xuống một bước này. Đã thấy Hứa Tiên hướng về phía mình đi tới, vội vàng đem những ý nghĩa này đè xuống. Trên mặt hiện lên dáng tươi cười biết ơn, Hứa Tiên vẫn là không quá quen với được người quỳ lại. Đặc biệt Trần phu nhân một thân cẩm tú quỳ trước mặt hắn. Chung quy để hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá nàng mặc dù là đang quỳ, cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, lại không có hiện ra thần thái e dè nịnh bợ. Không giống như Trần Luân cung kính đem đầu cúi xuống mặt đất như thế. Bất quá trong lòng Hứa Tiên rõ ràng. Muốn nói tri ân báo đáp, sợ rằng Trần phu nhân muốn so với Trần Luân mạnh hơn gấp chục, gấp trăm lần, chỉ là không quen làm ra vẻ nịnh nọt mà thôi. Hứa Tiên đem bọn họ thỉnh đứng lên, cười hỏi, các ngươi đã tìm được chỗ ở rồi chứ? Trần Luân vội nói, nhờ có ân điển của đại nhân, đã tìm được rồi, cách huyện nha không xa, 30 lượng bạc đối với nhà bình thường, cũng đủ để tiêu trong vòng 1-2 năm. Trần phu nhân cũng cẩn thận nói lời cảm tạ, lại không khỏi nghĩ đến thái độ lãnh đạm đêm qua của Trần Luân. Cho dù là nàng đã phát lời thế chính mình vẫn chưa từng chịu nhục. Hắn cũng chỉ cười gượng một tiếng tỏ vẻ không quá tin tưởng. Sau đó hai người phân phòng mà ở, không nói thêm gì nữa. Trong lòng nàng có khổ mà lại không thể làm khác được. Đột nhiên minh bạch, phong hưu thư kia của hắn nguyên lai là thật tình. Hứa Tiên nói, ngươi trước tiên cứ làm văn thư, đến giúp bọn hắn viết đơn kiện đi, ở trong thâm sơn cùng cốc này tìm được người hiểu biết chữ nghĩa cũng không dễ dàng. Trần Luân vui mừng đáp ứng, liên tục cảm ơn, bên ngoài huyện nha đã sắp đặt cái bàn, để mọi người đứng thành hàng dài. Do Trần Luân đảm đương viết đơn kiện, Hứa Tiên trở lại trong công đường, nói với một đám nha dịch tiểu lại. Các ngươi làm việc dưới trướng của Phùng Chi Hồng, không thiếu những chuyện giúp hổ làm loạn, nhưng cũng coi như là bị bức bách vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Chỉ cần không phải tội ác tày trời, hiện tại nói ra, bản quan đều có thể xử trí thật nhẹ, nếu là đợi được có người đến cáo trạng, vậy thì chỉ có trị tội. Chính vì cái gọi là thẳng thắn từ khoan, chống cự từ nghiêm, cách trương.